Nàng hầu quý tộc, chương 12, ôi, giang hồ tê gạch dưới tê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chật, bọn này cũng biết là cô muốn nhắm vào tài sản của bọn này. Nhưng không lẽ cả người hầu của bọn này cô cũng muốn chiếm sao? Gen cười nham hiểm, cái gì, các người đã biết chuyện đó sao? Saya giật mình, he he, khá khen cho cô khi dám giở trò lừa gạt bọn này. Hắn cười nham hiểm, nếu các người biết tôi chỉ nhắm vào tiền thì tại sao đến giờ vẫn giả vờ để cho tôi lừa chứ? Ừ, thì tại tôi rất thích chiều ý người dễ thương mà hí hí. Gen, biết ngay mà, nó, thật ra là, kể từ khi cô ấy xuất hiện, cậu cứ có vẻ cáu kỉnh, bực bội, vẻ mặt ganh tức lộ rõ ra trên khuôn mặt, mà chính cậu cũng không nhận ra. Gen tiến gần, mặt nó đỏ như quả gấc. Ngơ ngác nhìn, nhưng cái mặt đó rất dễ thương nên. Này, đợi đã, vậy các người đã lợi dụng tôi đó hả? Gen bị cô người mẫu chen ngang. Người sáp lại lợi dụng chúng tôi trước. Là ai hả? Luồng khí cực mạnh, hắn lạnh lùng lại gần. Ơ, Saya khẽ rùng mình. À phải rồi, những thứ đá quý túi sách này nọ mà bọn này gửi cho cô. Toàn là hàng nhái cả đấy. Lúc ở cửa hàng tôi đã đánh cháo rồi. Hana thì mới nhận ra bộ mặt của cô thôi nhưng tôi thì khác. Kim nhẩm nhẩm tính tính. Hả, vậy là, cả ví, giày tất cả đều là đồ nhái sao? Xó, cô người mẫu ngồi bệt xuống đất. Nói thật thì, ngay cả những thứ đồ nhái đó, tôi cũng sẽ lấy hết sạch. Kim cười nham hiểm, ba thằng cha này thích cười nham hiểm quá nhở. Rồi lại gần cô người mẫu. Nâng nhẹ cầm lên cao một chút, từ từ ghé vào tai. Thật là không phải, nhưng nói đến chuyện tham tiền, thì tôi đây phải trên cô một bậc. Nhớ rõ chưa? Kim bỗng hét to làm cô ta đang ngây ngô thì chợt giật mình. Tôi, xin lỗi tê, Saya co do một chỗ sợ xanh mắt. Thôi về đi, tôi muốn uống trà rồi. Hắn, vâng, bốn đứa nó chậm rãi đi ra cửa. Ba thằng còn không quên quay lại cười nham hiểm phát nữa rồi quay về. Sau khi đi khuất, mới để ý tới mọi người xung quanh. Mấy fan thì đứng như tượng đá bị tiêu chảy. Cả anh MC và những vị khách mời nổi tiếng cũng đã chứng kiến toàn bộ. Cô, Saya, anh MC lên tiếng. Những kẻ giàu có thật đáng sợ tê, tại chỗ bọn nó. Thấy chưa, bé Hana không được khinh thường bọn này đâu nhé. Cậu chủ Kim làm vậy có quá không? Nó hỏi, đối với hạng người như vậy thì phải cao tay một chút. Kim cười, ké ít, hắn lái xe bỗng dưng kít cái két đột ngột làm cả bọn giật mình. Tính giết người hay sao thằng khùng kia? Gen hét lên, hư, hắn cười khể y, chắc lại đàn em của Lee Bong Ki. Vậy à, tính sao đây? Gen và Kim nghến lên, dẹp mũi thôi, hắn hất hàm. Cả ba mở cửa bước xuống xe. Trước khi ra hắn còn không quên thò đầu vào dặn nó. Ê, ngồi im trong đây. Đừng có ra ngoài nếu ca muốn chết. Cảnh cáo xong hắn đóng cửa cái rầm. Nó vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Nhảy lên ghế đầu quan sát bên ngoài từ cửa kính ô tô. Đứa nào tên Ida Lâm bước ra đây nói chuyện với tao? Một tên xăm trổ gớm ghiếc. Tay cầm cây gậy dài tầm 80 cm. Tụi trẻ trâu bọn mày được thằng Bong Ki sao đến à? Hắn tay đút túi quần. Mắt nhìn xa xăm. Thái độ rất bình tĩnh. Tên kia thấy thái độ như trêu ngươi của hắn thì tức lắm. Ra hiệu cho đàn em chuẩn bị lên. Đằng sau tầm 30 thằng tay cầm gậy. Kiếm các thứ. Không phải à, hay của thằng Kudo Khoa. Hắn tiếp tục. Đừng hỏi nhiều. Anh em, lên đi. Tên kia ra lệnh cho đàn em. Đồng loạt tất cả xô ra đâm chém lẫn nhau. Ba đứa nhìn nhau cười nhìn cái đám lâu nhâu đang tiến về phía mình thì lắc đầu. Hả, đánh nhau ư? Nó ngồi bên trong hốt hoảng. Làm sao đây? Bọn ngốc đó định ba đứa cân cả tim sao? Nó sốt sình sịch. Thôi, đành ra phụ một tay vậy. Nó bật ra khỏi xe. Đừng khinh thường chị nha. Taekwondo, karate, judo chị mày đai đen hết á, đang chuẩn bị chạy ra thì bỗng có người ngăn nó lại. Đừng, nguy hiểm lắm. Ủa, chẳng phải hai cậu ra đánh nhau sao? Nó ngơ ngác, một mình nó đủ rồi. Gen và Kim cười, cái gì? Một mình cân tim 30 thằng trong khi có vũ khí mình thì tay không sao? Nó hãi, bọn này chỉ đứng xem dạo này trình độ của nó có lên nghề không thôi. Gen, bốp, dầm, nhớ nhé, bốp, chát, gọi chó đầu đàn của tụi bay ra đây. Thì, bốp, hự, sẽ nói chuyện tiếp, dầm, hộc hộc, hắn chốt hạ quả cuối. Thở hồng hộc đi ra chỗ bọn nó. Mới vậy đã mệt sao? Gen và Kim cười, ba đứa hắn đập tay nhau. Oh my god, thật không thể tin nổi. Nó lắc đầu lia lịa, nhìn đám người nằm dạp dưới đất rồi nhìn hắn rồi lại nhìn cái tên sừng sỏ vừa nãy bị te tua rồi lại nhìn hắn nuốt nước bọt cái ực. Nó tuốt mồ hôi hột, làm thế nào cân cả tim mà ca bị làm sao chứ? Cũng là lần đầu tiên nó thấy hắn nói tục. Bé Hana, chúng ta về thôi. Gen gọi nó, trên đường đi về, nó ngồi trong xe cứ thỉnh thoảng lại nhìn trộm hắn rồi vã trộm mấy giọt mồ hôi. Còn mặt hạt vẫn tỉnh bơ. Ôi, Giang Hồ tê tê. Nó nhăn mặt, bé Hana có gì không ổn à? Không sao ạ. Nó gượng cười, sống với ba tên này bây giờ nó mới biết không ngờ trên đời này lại có ba đứa có trình độ đánh đấm hơn cả bọn nó. Ý nói nó, Jun và Jin, ở với Giang Hồ có ngày mất mạng như chơi tê tê, nó chưa thực sự biết bọn hắn là những ai. Từ giờ tìm hiểu dần dần, nhưng mỗi lần là mỗi lúc nó sót, và những tên kia là đàn em của ai đó mà hắn vừa nói nhưng nó không nghe rõ. Tại sao lại có xích mích với nhau, mà hình như đã từ lâu rồi. Thật ra những chàng trai công tử này còn có bao nhiêu mặt nữa, chú ý. TG đăng chép thường hay đăng vào buổi tối vì vậy bê nào tìm đọc chép mới thì đừng tìm đọc vào ban ngày nha. Vì ngày TG bận lắm. Mơn nhiều ạ, cách chương.